Chương 193, cùng toàn thế giới là địch thì như thế nào? Lại no y ngươi làm sao có quạt ba tiêu, cái đồ chơi này đã thành hàng thông thường sao? Tạ Vân Phi nắm lấy quạt ba tiêu, có chút không hiểu rõ, đây không phải thiết phiến công chúa dùng bảo bối à, làm sao đến kim giác trong tay? Kim giác đại vương cười lạnh một tiếng, dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, quạt ba tiêu sinh âm dương, thiên hạ liền hai thanh. Lại no y hàng thông thường là có ý gì? Tạ Vân Phi trong nháy mắt sáng tỏ, xem ra cái này quạt ba tiêu có hai thành, một cái là dương, một cái là âm, thiết phiến công chúa có thế dập lửa, chắc hẳn chính là âm, mà kim giác đại vương thanh này cây quạt có thể vô bốc cháy, hẳn là dương. Thái thượng lão quân luyện đan, liền cần như vậy hỏa phiến, lửa mạnh mới có thể đan thành. Đồ vật tại tay ta, có cái gì mầm thai vạ cũng là bản thần tăng gánh chịu. Hay là nhóm hai cái tâm đi. Tạ Vân Phi tiếp tục thưởng thức những bảo bối này, nộ không cùng Ngao Ngọc bu lại, Ngao Ngọc nhịn không được dùng mình một cái. Sư phụ, cái kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cực kỳ lợi hại, ngươi nếu là chậm thêm đến một hồi, sợ sẽ không gặp được ta. Nói đến đây, Ngao Ngọc càng thêm thương tâm đứng lên, ôm thật chặt Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi vội vàng an ủi, cũng là làm khó nha đầu, mặc dù có mấy trăm tuổi, thế nhưng là đặt ở trong nhân loại. Cũng liền mười mấy tuổi niên kỷ, một người bị giam tại đen kịt Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, có thể suy ra Ngao Ngọc có bao nhiêu sợ hãi. Có sư phụ tại, không có việc gì. Tạ Vân Phi dỗ dành tiểu nha đầu, bây giờ nghĩ lại cũng có chút nghĩ mà sợ, lúc này đối với Ngộ Không nói, các ngươi nhìn xem các nàng, chờ vi sư trở về lại đến xử trí. Sa Nhã Phi, cùng ta đi tìm Trư Manh Manh, nàng cũng không thể ra phiền phức. Tạ Vân Phi hô Sa Nhã Phi, liền đi trở về. Chư Manh Manh là từ bên kia tới, nếu muốn tìm đến nàng, biện pháp này nhất đi đến thông. Ngộ Không cùng Ngao Ngọc trông giữ hoa tỉ muội, Tạ Vân Phi thì đem hai người bảo bối toàn bộ nhét vào bình bát bên trong. Tạ Vân Phi dọc theo đường cũ về sau đi một trận, đã thấy trái cái khác khe núi bên trong, có một mảnh đỏ mặt cỏ. Tạ Vân Phi dừng bước, đối với Sa Nhã Phi nói, Manh Manh phương hướng cảm giác không tốt. Ta sợ Hoa Nhi Na Y lại lạc đường. Không thể nào, lần trước lạc đường, lần này cha lại Sa Nhã Phi có chút không dám tin tưởng hỏi. Tạ Vân Phi chỉ về đằng trước, nói, hướng mặt trước nhìn xem là được. Nếu là không có, lại đi nơi khác tìm xem. Hai người vừa đi gần đỏ mặt cỏ, khi thấy Chư Manh Manh thoải mái nằm ở phía trên, nằm Nga Y hò hò, miệng nhỏ bẹp bẹp, chính là ngủ ngon ngọt. Đứa nhỏ này, thật đúng là ngủ thiếp đi. Tạ Vân Phi triệt để im lặng, lại no y ngươi đi theo đại sư huynh đi báo thủ, làm sao nửa đường ngươi tụt lại phía sau thì thôi, ngủ như vậy thơm ngọt là chuyện gì xảy ra? Sa Nhã Phi dở khóc dở cười, đang muốn tiến lên tỉnh lại Chư Manh Manh, Tạ Vân Phi ngăn trở nàng, mà là xoay người đem Chư Manh Manh bế lên, chúng ta trở về, để nàng ngủ tiếp biết. Sa Nhã Phi gật gật đầu, trong lòng cũng là ấm áp. Manh Manh đi theo Tạ Vân Phi thỉnh kinh, liền xem như kinh thư không có lấy được. Có dạng này sư phụ, cũng là đáng. Nào biết được mới vừa đi mấy bước, trong ngực Chư Manh Manh vuốt mắt, từ từ mở mắt. Tạ Vân Phi cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười nói, ngươi đã tỉnh a? Sư phụ Chư Manh Manh vui vẻ kéo lại Tạ Vân Phi hai tay, méo miệng nói, cái này đáng chết Bình Định Sơn, chung quanh đều là giống nhau, Manh Manh lại lạc đường, không có tìm được đại sư huynh, đường trở về cu nở dê không tìm được, kết quả là tại trên bãi cỏ ngủ thiếp đi. Ha ha ha ha, Tạ Vân Phi nhịn không được cười ha hả, lạc đường hài tử không thương nổi a, cũng may Manh Manh đồng hài a có chuyện, chờ Tạ Vân Phi về tới Liên Hoa động trước, nhưng không thấy Tôn Ngộ Không bóng dáng của các nàng. Tạ Vân Phi kinh hãi không thôi, nhất định xảy ra ngoài ý muốn, nếu không Tôn Ngộ Không các nàng căn bản không có khả năng rời đi. Ngộ Không Tạ Vân Phi hô, nhưng không ai đáp lại hắn. Mênh mông bầu trời, gió núi thổi qua, nhấc lên quần áo bay múa. Đột nhiên Tạ Vân Phi có một loại cảm giác không ổn. Có thể thần không biết quỷ không hay để Tôn Ngộ Không cùng Ngao Ngọc các nàng biến mất không còn tăm tích, liền xem như nhị lang thần cũng làm không được. Đúng lúc này, từ Liên Hoa động đi ra một cái thanh diện yêu trách, Chư Manh Manh nhìn thoáng qua, hô, là Mỹ Mỹ. Yêu quái này dĩ nhiên chính là danh xưng kia chính mình Mỹ lệ nữ yêu tinh. Tạ Vân Phi liếc mắt nhìn nhau, hiện tại hắn uy thế nhật trọng, tăng thêm lo lắng Tôn Ngộ Không an nguy. Tự nhiên trong mắt hàm sát, sát khí lộ ra ngoài. Cái nhìn này dọa đến thanh diện quái chân mềm nhũn, té quỵ dưới đất, đối với Tạ Vân Phi nói, ra ra tha mạng, ra ra tha mạng A. Tạ Vân Phi giơ tay lên, liền muốn làm thịt cái này xấu xí yêu tinh. Cho tới bây giờ, Liên Hoa Động bên trong tất cả, đều để Tạ Vân Phi chán ghét. Nếu như Tôn Ngộ không cùng Ngao Ngọc xảy ra chuyện gì, Tạ Vân Phi tuyệt đối sẽ giết Kim Giác cùng Ngân Giác. Chư manh manh gặp sư phụ thần sắc không đúng, vội vàng nói, ngươi mang theo lời nhắn thanh diện quái nghe chút lời này, lập tức kịp phản ứng, liên tục gật đầu nói, đúng vậy, nhỏ có lời nhắn mang đến. Vậy còn không mau nói. Sa Nhã Phi trách cứ, cái kia tiểu yêu dọa đến như run rẩy đồng dạng run run không ngớt, cố lấy dũng khí nói, ép Long Sơn lão mẫu truyền lời nói, nếu là muốn gặp nhà ngươi đồ đệ, liền đi ép Long Sơn trói lại chính mình, đi đổi cái kia hai cái đồ nhi. Làm càn Sa Nhã Phi nổi giận nói, ta nhìn yêu quái kia là sống không kiên nhẫn được nữa. Tạ Vân Phi trong lòng lộ bộ, ép Long Sơn cái kia lão mãi mãi tại trong nguyên tắc thế nhưng là bị Tôn Ngộ không miểu sát mặt hàng. Vì sao có thế thần không biết quỷ không hay bắt đi đồ đệ mấy cái? Bây giờ nghĩ lại, sợ là lúc trước lão mãi mãi bị Tôn Ngộ không đánh lén, vội vàng không kịp chuẩn bị, không phải pháp thuật không cao, mà là chết bởi ám côn chi thủ. Một thân bản sự không có địa phương biểu hiện ra, cứ như vậy không công mất mạng. Thật chẳng lẽ như vậy Tạ Vân Phi tâm hỏa như lửa đốt, lại nhìn cái này tiểu yêu, trong lòng sát cơ phun trào, đang muốn động thủ, cái kia tiểu yêu giống như là biết khó giữ được cái mạng nhỏ này, đã sớm nước mắt rơi như mưa, ôm quyền cầu khẩn, hướng hắn đập lấy đầu, ra ra nhiêu ta một mạng a mặc kệ nhỏ sự tình a. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, ngón tay của hắn giơ cao. Chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, sinh tử ngay tại trong nháy mắt. Đột nhiên, Tạ Vân Phi có chút hoảng hốt, trong lúc bất chi bất giác, mình đã có thể quyết định người bên ngoài tính mạng, nhìn xem tiểu yêu thống khổ không chịu nổi, chân quý tính mệnh bộ dáng, Tạ Vân Phi đột nhiên cảm giác được mình đã lạnh nhạt đến tận đây sao. Không đây không phải ta Tạ Vân Phi muốn, ta muốn bảo hộ ta muốn người bảo vệ vì các nàng, ta có thể bỏ qua tất cả, liền xem như cùng tam giới ngũ hành lục đạo là địch. Cũng ở đây không tiếc.